trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, hiệu quả. Lý Tiểu Lộ có chút do dự bất định, cầm lấy bút lại phóng đi xuống không biết nên không nên ký tên. Bên cạnh Hầu Tiến tranh thủ thời gian khuyên nhủ, Tiểu Lộ, ngươi tranh thủ thời gian ký ha. Chúng ta cầm tiền có thể giúp đại hình cao thấp chuẩn bị bảo vệ hắn bình an. Lời nói này Hầu Tiến mình cũng không tin. Đại hình đại lý xe như vậy một mảnh đất tính cả thượng mặt kiến trúc rõ ràng chỉ bán 4.3 vạn khối. Nhưng lại muốn tại đây 4.3 vạn khối xuất ra 7.000 đi ra ngoài giao cho Dịch Nhược Thủy. Chuẩn bị các mặt cái này so rau cải trắng còn muốn lớn hơn cải trắng. Muốn nói Dịch Nhược Thủy không có trong đó hung ác lao một số. Hầu Tiến là 100 không tin, nhưng là đây là đại hình sản nghiệp cùng chính mình nửa xu quan hệ không có. Hầu Tiến còn lo lắng vạn nhất cái này một mảnh đất không có bán đi đợi đại hình sau khi đi ra để xoay người, dù sao Lý Tiểu Lộ đến bây giờ còn không biết là mình đem đại hình đưa vào cục công an. Bởi vậy hắn lại thúc giục một lần. Tiểu Lộ, ngươi bây giờ không ký vạn nhất đại hình nghe được cái gì tiếng gió làm sao bây giờ? Chỉ là Lý Tiểu Lộ cầm lấy bút đến nhưng vẫn là phi thường do dự. Tiến ca, cái này giá tiền có phải là có chút thấp? Từ tổng, có thể hay không lại thêm 1-2 vạn? Đối diện Từ Tịnh Nghi đối với Lý Tiểu Lộ không chút khách khí nói. Lý phu nhân, đại hình đại lý xe mảnh đất này trừ chúng ta tinh không máy tính bên ngoài không ai dám mua. 4.3 vạn đã là chúng ta khai ra cao nhất giá rồi. Ngươi đi nghe ngóng thoáng một tí. Ai dám mua mảnh đất này a hát. Nếu như trước kia còn có mấy cái khách hàng đối với đại hình đại lý xe mảnh đất này có hứng thú. Từ Triệu Thanh Phong Triệu Bí Thư phóng ngoan thoại sau khi đi ra. Mấy vị này khách hàng tự nhất tề đánh cho dám thúi. Dù sao Triệu Bí Thư nói được rất rõ ràng. Đại hình đại lý xe là tiêu chuẩn vi phạm luật lệ kiến trúc. Mặc kệ đi qua ai làm đại hình ô dù hiện tại phải khôi phục hình dáng cũ. Mặc dù mọi người cũng biết đại hình đại lý xe thủ tục cơ bản đầy đủ hết thậm chí so một ít nhà nước. Còn muốn đầy đủ hết, nhưng Triệu Bí Thư nếu là Đông Thành xã Bí Thư. Hắn nói đại hình đại lý xe là vi phạm luật lệ kiến trúc lớn như vậy đại hình đại lý xe chỉ có thể là vi phạm luật lệ kiến trúc. Mọi người ngoại trừ lung tung báo cái giá cả căn bản là không dám thò đầu ra. Kim Giang đến Tiểu Tào lão bản tuy nhiên đề nghị Lý Tiểu Lộ làm ồn ào bên ngoài ngay cái giá cả. Cũng không dám báo, bởi vậy Lý Tiểu Lộ hỏi hồi lâu giá cả về sau. Phát hiện đại hình đại lý xe như vậy một khối cuối cùng nhất chỉ có thể tới tay 3.6 vạn khối. So trong tưởng tượng thiếu đi cơ hồ một nửa, nàng chỉ có thể đối với Từ Tịnh Nghi đau khổ khẩn cầu. Từ tổng, đại hình xây nhà tử nắp tường vây đều tìm suốt 3.9 vạn AH. Hơn nữa rất nhiều tài liệu phí tổn còn không có tính toán ở bên trong. Từ tổng, có thể hay không gia tăng lại thêm 1 vạn. Mà Từ Tịnh Nghi đối chọi gay gắt nói. Lý phu nhân, vấn đề trong lúc này tất cả đều là vi phạm luật lệ kiến trúc. Cho dù ngươi có biện pháp bảo trụ không hủy đi cũng phải trước nộp phạt tiền. Lý Tiểu Lộ nghe, được, phạt tiền, đã cảm thấy không có cách nào khác cùng Từ Tịnh Nghi ngang nhau mà nói nữa. Đông Thành xã thái độ đã muốn rất rõ ràng. Đại hình đại lý xe là điển hình xây dựng bất hợp pháp dù cho có thể không hủy đi. Nhưng Lý Tiểu Lộ đắc trước giao 1-2 vạn phạt tiền mới được. Bằng không thì quê nhà không có biện pháp hạ thủ lưu tình. Đây chính là Lý Tiểu Lộ không có biện pháp cùng Từ Tịnh Nghi ngang nhau đàm phán vấn đề lớn nhất. Nàng chỉ có thể gửi hy vọng ở lấy tiền làm việc Dịch Nhược Thủy. Dịch kinh lý. Ngài nói câu công đạo a. Dịch Nhược Thủy đương nhiên muốn thay Lý Tiểu Lộ chủ trì công đạo. Lộ tỷ, cái này cũng không phải ngài phòng ốc của mình. Ngài tranh giành bao nhiêu tiền có ý nghĩa sao? sớm một chút lấy tiền mới được là cứng rắn đạo lý. Từ tổng, ngài theo chúng ta nói lúc nào trả thù lao. Tuy nhiên Dịch Nhược Thủy hoàn toàn chạm tại chính mình trên lập trường nói chuyện. Nhưng là Lý Tiểu Lộ cảm thấy Dịch Nhược Thủy cái này lời nói không sai. Nhiều tiền thiếu ngược lại là thứ yếu. Mấu chốt là lúc nào có thể nhìn thấy tiền. Còn bên cạnh Hầu Tiến cũng là gấp không thể chờ mà hỏi thăm. Từ tổng, lúc nào có thể cho tiền? Từ Tịnh Nghi phi thường dứt khoát nói. Hôm nay ký hợp đồng liền lập tức trả thù lao. Chúng ta có thể đi công chứng nơi công chứng. Còn có thể thỉnh đồn công an Lưu Tùng Đào sở trưởng đến đảm bảo. Tuy nhiên so mong muốn thiếu đi vài vạn, nhưng là Lý Tiểu Lộ là thật bị Dịch Nhược Thủy bọn hắn thuyết phục. Dù sao cái này phòng ở lại không tại chính mình danh nghĩa, tiền này có thể nói là gió lớn thổi đến. Nàng cảm thấy tiền này phải không nhặt phí cơ hội. Hơn nữa nàng cảm thấy hình Việt trên người cũng thổi không xuất ra cái gì chất béo đến. Nàng hiện tại trên thân thể đã có hơn 7 vạn, tăng thêm cái này 3 vạn 6 ngàn vừa dễ dàng gom góp cái 10 vạn cả. 10 vạn nhưng không phải là cái gì chữ số nhỏ, cũng đủ Lý Tiểu Lộ qua mình muốn hết thảy khoái hoạt thời gian. Có 10 vạn làm cái gì đều được rồi. Ở ngoài sáng xác thực điểm này về sau, Lý Tiểu Lộ rốt cục thay hình Việt ký xuống tên của mình. Đi, cái này 4 vạn 3 nghìn lúc nào có thể cho ta? Đương làm tìm được đại hình đại lý xe qua tay tin tức. Tào Tế Vân tức giận tới mức muốn ngã điện thoại. Hắn cầm lên nhà máy sửa chữa tìm 2008 phí sửa chữa đem công an mượn đi chiếc diện bao xa. Kia cầm trở về. Chỉ là chứng kiến cái này xe minibus thời điểm Tào Tế Vân thiếu chút nữa nổ. Đây là hắn vừa mua không có mấy tháng xe mới. Xe này là tháng 7 phần vừa mua. Tào Tế Vân lúc ấy chuẩn bị đại là một hồi. Chẳng ai ngờ rằng cấp cho Trương Lương Sơn về sau trực tiếp bị cảnh sát hình sự dùng phá án danh. Nghĩa mượn đi, càng không có nghĩ tới cảnh sát hình sự đám người này hội như vậy phát dồ. Trực tiếp đem xe tải đương làm xe tăng mở ra hơn một tháng, rõ ràng mở 1.200.000 cây em. Hiện tại xe tình huống cùng mở 3-4-5 lão xe không có gì khác nhau. Nhìn xem trong ngoài ngoài đều là loạn thất bát tao xe tải. Tào Tế Vân tâm tính là hoàn toàn nổ. Hắn tuy nhiên không thiếu cái này mấy vạn khối, nhưng là đã ra việc này làm trễ nãy hắn bao nhiêu kiếm tiền mua bán. Càng hỏng bét chính là từ bị xe này bị khấu trừ về sau tin tức xấu một tên tiếp theo một tên. Hắn thậm chí còn không kịp khai thác mới nghiệp vụ, cả ngày đều bận rộn vì sự tình trước kia chùi đít. Hiện tại lại vứt bỏ một số rõ ràng có thể lợi nhuận hơn 10 vạn tốt mua bán. Nhưng là hắn không dám cùng Triệu Thanh Phong loại này thành xã kết hợp bộ tiêu chuẩn hương chấn. Cán bộ đối nghịch. Chỉ có thể đem khí toàn bộ rơi tại Lý Tiểu Lộ trên người. Loại nữ nhân này thật sự là thành hư việc nhiều hơn là thành công. Ta nói với nàng qua rồi. Chỉ cần kéo dài một chút thì có hy vọng. Đại hình đại lý xe mảnh đất này ta ít nhất cho hắn gia tăng 5.000 khối. Ta thậm chí cho nàng gia tăng cái 1 vạn khối. Chỉ là đối diện Trần Phổ Tường nhưng lại không lưu tình chút nào nói. Tào lão bản, loại này nói nhảm cũng không cần nói. Ta muốn ngươi xử lý sự tình ngươi làm được thế nào? Ta còn là câu nói kia. Nếu như việc này làm không xong tự mời các ngươi Tào ra đổi lại người đến Tinh Châu. Tào Tế Vân hận không thể một quyền tự đem cái này cả ngày chỉ ôm nữ thư ký sẽ không làm chuyện. Đừng đắn Trần Phổ Tường đánh ngã xuống đất. Nhưng là hắn cũng biết đây chỉ là ban ngày nằm mộng mà thôi. Trần Tổng, người yêu cầu này cũng khó xử lý điểm. Hiện tại Đông Thành cái này một mảnh là vọng sơn máy tính thiên hà. Chúng ta muốn đánh nhau đi vào tuyệt đối là làm nhiều công ít. Chúng ta cùng với đem tâm tư đặt ở Giang Đông Mậu chuyên thượng còn không bằng nghĩ đến như thế nào. Khai thác mới người sử dụng. Tào Tế Vân nói đến đây tự đặc biệt hối hận tại Giang Đông Mậu chuyên sinh ý để bụng tư không đủ. Hung ác kiếm được không nhiều đủ. sớm biết như vậy chỉ có thể làm một lần sinh ý tùy tiện ném điểm đồng nát sắt vụn đi qua là được rồi. Chính mình rõ ràng còn nghĩ đến tế thủy trường lưu, sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Hiện tại Giang Đông Mậu Chuyên đúng vậy ngay trong tỉnh mặt mũi cũng không chịu bán. Chính mình lúc trước tựu nên lòng dạ ác độc một điểm. Mà Trần Phổ Tường cũng biết là chuyện gì xảy ra. Đều là vì Tào Tế Vân đem Mới Thiên Hằng danh tiếng cho làm nát rồi. Hiện tại muốn thu phục đất đai bị mất là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Nhưng là hắn có lẽ hay là ôm một đường hy vọng hỏi. Các ngươi Tào gia không phải tại trong tỉnh có quan hệ sao? Trương Lương Sơn ở bên cạnh xen vào nói. Tào lão bản đã muốn đi tìm trong tỉnh quan hệ hỏi chuyện này. Nhưng là Giang Đông Mậu Chuyên nhất nghĩ thầm dùng vọng sơn đồng nát sắt vụn. Trên mặt lại có đại lãnh đạo tỏ thái độ muốn tôn trọng Giang Đông Mậu Chuyên tự do lựa chọn. Giang Đông Mậu Chuyên lựa chọn vọng sơn máy tính đã là 89 phần 10 rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.